Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 82, chính là thật sự yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn đứng ở trên xe ngựa Lê Mặc. Hắn mặt bộ biểu tình là như vậy sống nguội, tàn nhẫn, không mang theo một chút độ ấm. Kia bộ dáng, giống như Mộ Dung Hinh Nhi như vậy ngã xuống xe ngựa. Cùng hắn không có bất luận cái gì can hệ dường như. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng từng trận cười lạnh. Nàng cho rằng Lê Mặc có bao nhiêu ái Mộ Dung Hinh Nhi. Lại nguyên lai, hắn ái chỉ là chính hắn mặt mũi thôi. Nghĩ đến, kiếp trước Lê Mặc sẽ như vậy chấp mê với Mộ Dung Hinh Nhi. Hẳn là bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi vẫn luôn đối hắn khinh thường nhìn lại. Mắt lạnh tương hướng. Hắn lòng tự trọng bị nhục, cho nên gấp bội sủng Mộ Dung Hinh Nhi, làm đối phương thần phục với hắn, đối hắn ngoan ngoãn thuận theo. Suy nghĩ tung bay gian, Mộ Dung Thu Vũ nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hinh Nhi, nàng quay đầu nhìn lại, là Lê Duệ đứng ở trấn viễn tướng quân phủ cửa chính khẩu. Thấy được Mộ Dung Hinh Nhi ngã xuống xe ngựa một màn. Dọa kinh ra một đầu mồ hôi lạnh thét chói tai ra tiếng. May mắn, Mộ Dung Hạo vẫn luôn ở xe ngựa bên cạnh đứng. Nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi cả người một đầu tài xuống xe ngựa. Vội vàng tiến lên đem nàng vững vàng nâng. Đãi Mộ Dung Hinh Nhi hai chân vững vàng chấm đất khi. Cả người còn ở hư thoát run rẩy. Chỉ thấy Lê Mặc ác ý cười tiến lên. Đem hai chân run rẩy Mộ Dung Hinh Nhi gắt gao nạp vào trong lòng ngực. Ái phi, như thế nào như vậy không cẩn thận. Người vừa mới nhưng đem bổn vương sợ hãi. May mắn nhạc phụ đại nhân hảo thân thủ. Bằng không thật là, hắn chép chép miệng nhi. Câu nói kế tiếp cố tình giấu đi chưa nói. Nhưng là Mộ Dung Hạo cũng đã rõ ràng nghe ra đối phương ngôn ngữ gian khiêu khích hương vị. Mộ Dung Hạo hai mắt phát ra tàn bạo quang mang, hung hăng trừng mắt trước mắt cười ác liệt Lê Mặc. Hắn đã mơ hồ suy đoán ra, Lê Mặc đây là cho hắn một cái ra oai phủ đầu. Cảnh cáo hắn đừng nghĩ giống vừa mới như vậy cho hắn ném sắc mặt xem. Bằng không, xui xẻo người sẽ là Mộ Dung Hinh Nhi, đáng chết, là ai cho Lê Mặc như vậy kiêu ngạo tư cách, đáng giận. Lê Mặc không chút nào sợ hãi đón nhận Mộ Dung Hạo nổi trận lôi đình hai tròng mắt. Khóe môi treo ý vị thâm trường ý cười. Rốt cuộc, ở bốn mắt nhìn nhau. Không tiếng động điện quang hỏa thạch bên trong. Mộ Dung Hạo dẫn đầu bại hạ trận tới. Hắn không thể trước mặt người khác làm nữ nhi bảo bối của hắn mất mặt xấu hổ. Nghĩ thông suốt điểm này. Mộ Dung Hạo vỗ vỗ Mộ Dung Hinh Nhi bả vai. Từ ái nói, vương gia nói chính là, Hình Nhi thật sự là quá không cẩn thận. Nhìn, đứa nhỏ này nhát gan, đều sợ hãi. Vương gia thân là Hình Nhi phu quân, cần phải hảo sinh chiếu cố nàng mới hảo. Lê Mặc tự nhiên nghe ra Mộ Dung Hạo ngôn ngữ gian nhượng bộ. Gật đầu cười đáp, nhạc phụ lời nói, bổn vương ghi nhớ trong lòng. Chắc chắn, hảo hảo. Chiếu cố Hinh Nhi, hắn cố tình cắn trọng. Hảo hảo, hai chữ, là thật tốt vẫn là giả hảo. Không cần nói cũng biết. Ai nha, này ba ngày không thấy. Mộ Dung đại tiểu thư như thế nào biến như vậy tiểu tụy a? Trong đám người, cũng không biết là ai hô nhỏ một tiếng. Nếu nói người nọ là vô tình, cố tình thanh âm tiêm tế. Lại là làm ở đây mọi người đều nghe xong cái thất thất bát bát. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi hướng Mộ Dung Hinh Nhi nhìn lại. Này vừa thấy, đều nhịn không được há to miệng. Trình kinh ngạc trạng thái. Chỉ thấy bị Lê Mặc nạp vào trong lòng ngực Mộ Dung Hinh Nhi. Thân xuyên đào hồng váy dài. Trên đầu chu thoa kim sức đẹp không sao tả xiết. Chính là cùng quần áo cùng trang sức cực kỳ không đáp. Là Mộ Dung Hinh Nhi kia trương tiểu tụy khuôn mặt nhỏ. Người sáng suốt nhìn lên là có thể nhìn ra tới. Mộ Dung Hinh Nhi ra cửa trước trên mặt đồ thật dày son phấn. Chính là, mặc dù son phấn bôi lại hậu, như cũ che lấp không được Mộ Dung Hinh Nhi trước mắt hắc hắc mắt túi. Còn nữa, Mộ Dung Hinh Nhi xuân xanh 17, làn da bảo dưỡng vẫn luôn thực hảo. Phía trước đều là lược thi phấn trang kỳ với người trước. Hiện nay đột nhiên nùng trang diễm mạt, nhưng thật ra làm người nhìn không duyên cớ cảm thấy kinh tùng. Không muốn lại nhiều nhìn thượng liếc mắt một cái. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng biết chính mình hôm nay nùng trang diễm mạt đều che lấp không được trên mặt tiều tụy. Chột dạ cúi đầu xuống. Nàng là cực kỳ ái mỹ nữ nhân. Vẫn luôn bị mọi người truy phùng vì Tây Lê đệ nhất tài nữ. Đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên không tiếp thu được một lời nửa câu chửi bới. Mộ Dung Thu Vũ đối với Mộ Dung Hinh Nhi tiểu tị tư thái cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng kéo lê tiễn, mỉm cười đi lên trước chào hỏi. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Nhưng làm chúng ta hảo chờ. Ở trấn viễn tướng quân phủ bên này. Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên là muốn xưng hô Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Mặc vì tỷ tỷ, tỷ phu, nếu ở Hoàng Cung, tắc cần phải đổi giọng gọi nhị ca cùng nhị tẩu. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Mộ Dung Thu Vũ kêu gọi. Song song theo tiếng xem qua đi, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ chậm rãi đi tới. Trên mặt treo doanh doanh ý cười, sán lạn như hoa, kia thủy thủy nộn. Nộn, như trẻ con da thịt vô cùng mịn màng. Làm người chỉ là nhìn liền tưởng niết thượng một phen. Lê Mặc không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ hảo hảo trang điểm một phen. Thanh tú trung lộ ra vài phần anh khí. Khóe môi hơi cong. Đảo cũng là cái tuyệt đại giai nhân. Trong lúc nhất thời lại là xem thẳng mắt. Mà Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ lược thi phấn trang. Quang thải chiếu nhân bộ dáng. Trong lòng đều sắp nôn ra máu. Trời biết, hôn sau 3 ngày nàng ở Lê Mặc nơi đó đã chịu nhiều ít khuất nhục. Kia nam nhân không biết tiết chế. Đem nàng cột vào trên giường. Ban ngày buổi tối không ngừng nghỉ hành hoan. Nàng càng đau, càng khóc nháo. Hắn liền rong ruổi càng hung mãnh, càng biêu hãn. Ngắn ngủn 3 ngày, nàng đã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Đau đớn muốn chết, phảng phất một đêm gian già nua 10 tuổi. Mà hết thảy này, đều là bái Mộ Dung Thu Vũ ban tặng. Nàng hận chết Mộ Dung Thu Vũ cái này tiện nữ nhân. Hận chết nàng, Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Mộ Dung Hinh Nhi hướng nàng mãnh ném dao nhỏ mắt. Ý cười trên khóe môi càng sâu. Có đôi khi, khí một hơi đối thủ, làm đối phương rõ ràng trong lòng nôn ra máu. Lại chỉ có thể khó khăn lắm ẩn nhẫn. Cũng là phi thường thú vị đâu. Tỉ muội hai người đứng chung một chỗ. Mộ Dung Thu Vũ chỉ bằng vào sinh ra đã có sẵn khí chất. Cũng đã vững vàng đè ép Mộ Dung Hinh Nhi một đầu. Thêm chi Mộ Dung Hinh Nhi ở ăn mặc. Lựa chọn đồ trang sức thượng quá mức với huyến lệ rực rỡ. Rất có giọng khách át giọng chủ hương vị. Sinh sôi đem vốn là tiều tụy khuôn mặt phụ trợ càng thêm tiều tụy bất kham. Dừng ở mọi người trong mắt. Này đệ nhất mỹ nhân lại là không bằng Mộ Dung Thu Vũ nhìn cảnh đẹp ý vui. Mộ Dung Hinh Nhi vẫn luôn tâm cao khí ngạo. Tự cao rất cao. Người bình thường căn bản vô pháp nhập nàng pháp nhãn. Thế cho nên vô hình bên trong. Nàng đắc tội không ít thiên kim tiểu thư. Trở thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chính mình lại còn không biết. Hiện giờ mọi người cuối cùng tìm được rồi chế nhạo cớ. Làm sao buông tha này rất tốt cơ hội. Trong lúc nhất thời, đám người bên trong cố tình chưa từng đè thấp nghị luận thanh tất cả phi dương. Nội dung đơn giản là Mộ Dung Hinh Nhi gả làm vợ người sau càng thêm tang thương. Biến càng ngày càng khó coi linh tinh lời nói. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được, khí trừng mắt dựng ngược, hận không thể nhảy vào trong đám người xé nát những cái đó nhàn ngôn toái ngữ người miệng nha tử. Mộ Dung Hạo vợ chồng tự nhiên cũng nghe đến những cái đó nghị luận thanh. Chính là ở đây người trong như thế nhiều. Nói nhàn ngôn toái ngữ tóm lại là số ít. Bọn họ cũng không hào tức giận dắt trách người khác. Rơi vào đường cùng, chỉ phải giả vờ nghe không thấy. Cười tiếp đón mọi người đến tướng quân trong phủ dùng trà. Trong bữa tiệc, Thái tử Lê Duệ trở thành rất nhiều quan viên cùng thiên kim tiểu thư tranh nhau nịnh bợ A-dua đối tượng. Mộ Dung Hinh Nhi rất xa nhìn đến thật nhiều danh môn thiên kim vây quanh Lê Duệ xoay quanh. Quả thực không biết xấu hổ. Nào còn cố đi lên sinh khí Mộ Dung Thu Vũ. Nàng một trận gió dường như liền ném xuống Lê Mặc. Vọt tới Mộ Dung Dĩnh bên cạnh một trận làm nũng gặp may. Còn thấp giọng thì thầm vài câu cái gì. Người quá nhiều. Tiếng động lớn thanh ồn ào. Khoảng cách lại xa. Mộ Dung Thu Vũ muốn ngưng thần đi nghe Mộ Dung Hinh Nhi đối Mộ Dung Dĩnh nói gì đó. Lại là phí công. Không trong chốc lát, liền nhìn đến Mộ Dung Dĩnh đứng dậy ly tịch. Từ Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt một tả một hữu kéo tay. Chậm rãi hướng Mộ Dung Hinh Nhi chưa xuất giá trước Tây Xương Viện đi đến. Ngay sau đó, Thái tử Lê Duệ cùng Mộ Dung Hạo cũng đứng dậy theo đuôi mà đi. Chỉ còn lại Lưu Vân ở trong đại viện tiếp đón mọi người. Đến nỗi bị ném xuống Lê Mặc. Hắn trong lòng biết Mộ Dung Hinh Nhi cùng Mộ Dung Dĩnh. Lê Duệ chi gian cấu kết với nhau làm việc xấu. Lại cũng bất động giận. Tùy ý bọn họ cách khai yến tịch tư mật tủ ở bên nhau hội thoại. Chính cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn đã biết Mộ Dung Hinh Nhi bán đứng quá hắn một lần. Tự nhiên sẽ không lại tín nhiệm đối phương. Hiện giờ, Mộ Dung Hinh Nhi gả cùng hắn. Bị hắn chặt chẽ khống chế. Hắn tự nhận không có gì bí mật bị đối phương hiểu rõ. Cho nên căn bản không lo lắng Mộ Dung Hinh Nhi có thể cõng hắn chơi ra cái gì đa dạng tới. Hắn hiện tại nhất chờ đợi. Là muốn tìm cơ hội cùng Mộ Dung Thu Vũ nói thượng nói mấy câu. Nề hà. Lê Tiễn một tấc cũng không rời khai Mộ Dung Thu Vũ thân. Thế cho nên hắn căn bản không có cơ hội. Hai người chi gian, cách xa nhau một cái bàn. Chính là Lê Mặc ánh mắt, lại giống như cái đinh giống nhau không chút nào kiêng kỵ định ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Hắn ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thu Vũ. Đem nàng cùng người khác sướng liêu khi nhất tần nhất tiếu thu hết đáy mắt. Thậm chí là nàng gắp cái gì đồ ăn. Ăn nào nói đồ ăn mày nhíu chặt không mừng. Ăn nào nói đồ ăn cong lên khóe môi rất là yêu thích. Hắn đều xem rành mạch. Mộ Dung Thu Vũ làm người nhạy bén. Ở Lê Mặc xa xa ngóng nhìn nàng thời điểm. Nàng cũng đã có điều phát hiện. Hơi hơi ngẩng đầu. Tựa hồ tâm hữu linh tê hướng Lê Mặc bên này nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau khi. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt tựa u oán, tựa tưởng niệm, thẳng đem Lê Mặc xem tâm đều phải hóa. Hắn càng là thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Đôi mắt đều đã quên chớp một chút, có như vậy một khắc. Mộ Dung Thu Vũ tinh tường ở đối phương đáy mắt thấy được nùng liệt lục quang. Nàng chậm rãi gục đầu xuống, khóe môi nhộn nhạo khởi quỷ dị độ cung. Ha ha. Thật là buồn cười, Lê Mặc vừa mới ánh mắt kia, là một người nam nhân đối ái mộ nữ nhân mới có thể nở rộ ra. Quang mang, nói như thế tới, Lê Mặc, chính là thật sự yêu nàng. Kiếp trước, Mộ Dung Thu Vũ với Lê Mặc mà nói, dễ như trở bàn tay, cho nên hắn chướng mắt, cô đơn thích tự cao rất cao. Đối hắn lạnh lẽo Mộ Dung Hinh Nhi, kiếp này. Lê Mặc sớm được đến Mộ Dung Hinh Nhi người, lại đem đối phương cưới vào cửa. Chính là như vậy dễ như trở bàn tay. Hắn vẫn cứ chướng mắt, ngược lại đối với cùng hắn bảo trì như gần như xa thái độ chính mình. Lại hứng khởi nùng liệt hứng thú. Nam nhân A càng là dễ như trở bàn tay. Hắn liền càng cảm thấy chướng mắt, càng là vẫn luôn chờ đợi được đến. Lại cầu mà không được. Ở trong lòng hắn ngược lại là gấp đôi quan trọng. Một chữ tổng kết, thật là đủ, tiện. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh ngồi. Không có bỏ qua Lê Mặc đối Mộ Dung Thu Vũ bày ra ra đoạt lấy tính lang quang. Hắn không biết Mộ Dung Thu Vũ như thế nào đột nhiên thông suốt. Phát hiện Lê Mặc đều không phải là có thể phó thác cả đời phu quân. Do đó lựa chọn cùng hắn hợp tác. Thậm chí, nàng không tiếc âm thầm ruồng bỏ Lê Mặc, bán đứng Lê Mặc. Bất quá, có một chút Lê Tiễn có thể khẳng định. Đó chính là, Lê Mặc đối Mộ Dung Thu Vũ càng ngày càng để bụng. Cái này nhận chi làm hắn thực khó chịu. Cách chương.